Chương 1942, sớm tân cấp. Suy nghĩ nhiều. Thái độ của hắn khinh miệt đến cực điểm, hiển nhiên xem Trần Phong như không. Hắn thấy, rút chúng cùng Trần Phong một vòng quyết đấu, liền đại biểu cho hắn đã thắng chắc. Trần Phong híp mắt nhìn lấy hắn, trong mắt lạnh sắc quang mang càng thêm hừng hực mà tuần bốn phía, có mấy người cũng là nhao nhao chắp tay cười nói, chúc mừng Vương Huynh. Chúc mừng Vương Sư Đê, sớm khóa chặt vòng thứ hai tuần bốn phía vây xem đệ tử. Đều là phát ra một trận tiếng cười vang, bả cái này khi chuyện Tiếu Lâm nhìn, mà bọn hắn chế rêu chủ giác tự nhiên là Trần Phong. Trần Phong nhìn chằm chằm cái kia râu ria xồm xoàm, đồng nhiên miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng băng lánh sắc cơ. Giản Minh Tuấn Cao Thanh Hô nói, lôi đài số 1, nhất hào giao đấu 32 hào ả, nhị hào đấu trưởng số 8 đấu trưởng, số 8 giao đấu số 25 số 15 đấu trưởng, Vương Trung Trạch giao đấu Trần Phong lúc này. Trần Phong cũng biết dâu quai hàm này thanh niên tên, gọi là Vương Trung Trạch. Trần Phong cùng Vương Trung Trạch hai người leo lên số 15 đấu trưởng, hai người cách xa nhau 5 trượng, mặt đối mặt đứng thẳng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, Trần Phong, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi, ngươi nhận thua, ta còn có thể để ngươi ít thụ chút đau khổ, chỉ cần phế bỏ ngươi một cái tay một chân, liền có thể để ngươi xuống đài. Ngươi nói như vậy, chí ít còn có một cái mạng tại. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ta nếu là không biết đâu ngươi nếu là không nhận thua, vậy nhưng liền không nói được rồi, ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi cái này cái tính mạng, đưa ngươi chém giết vậy ngươi nói ngươi nhiều oan a dâu ria xổm xoàm thanh niên thâm trầm nói đạo. Trần Phong chậm âm thanh nói ra, ngươi muốn giết ta đương nhiên. Vương Trung Trạch cười lạnh, mảy may cu nở dê không che giấu sắc cơ. Trần Phong nhìn một bên dưới đứng ở bên cạnh cách đó không xa Giản Minh Tuấn, trầm giọng nói ra, thủ tọa đại nhân. Tại cái này trong tỉ thí có thể xuất hiện nhân mạng sao? Giản Minh Tuấn nhàn nhạt nói ra, có thể. Vương Trung Trạch cười ha ha, Trần Phong, ngươi nhanh như vậy liền sợ rồi, còn chưa bắt đầu so đâu, ngươi đây là sợ ta giết ngươi, đúng hay không? Hạ hạ, đáng tiếc nha, muốn để ngươi thất vọng, tông môn thi đấu một mực là có thể xuất hiện nhân mạng, ta coi như giết ngươi, cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ thả thủy, đừng tưởng rằng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác nhận một bên dưới có thể hay không giết người, miễn cho chờ một lúc đưa ngươi chém giết về sau còn muốn bị trách phạt. Cái gì? Vương Trung Trạch phát ra một tiếng không dám tin la lên, lung lay đầu nói ra, Trần Phong, ngươi đúng là điên, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta sao? Tỉnh đi, đừng có nằm mộng lúc này, 16 tòa lôi đài, phân tán ở trên quảng trường. Mà mỗi tòa lôi đài tuần bốn phía đều có không ít đệ tử tại vây xem, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bỗng nhiên, một đạo nga bóng người màu vàng trong đám người xuyên qua. Nàng đi vào một chỗ bên cạnh lôi đài một bên, nhìn lên, quan sát tỉ mỉ lấy phía trên hai người, mà nhìn thoáng qua về sau, trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ thất vọng, lại tiếp lấy hướng mặt khác một tòa lôi đài đi đến. Sự xuất hiện của nàng dẫn tới không ít người vây xem. Bởi vì Vũ Động Thư Viện nữ đệ tử vốn là không nhiều, mà lại cái này cu nở dê một đựa nở dê nga bóng người màu vàng, phi thường lạ mắt. Xem xét liền biết không phải là hạ viện nữ đệ tử. Như vậy, nàng có thể xuất hiện tại Vũ Động trong thư viện, cũng không phải hạ viện, cũng chỉ có thượng viện hoặc là trung viện đệ tử. Không ít người chỉ hắn, nhỏ giọng nghị luận, suy đoán mục đích của nàng. Cái cô nương này là ai? Trước đó làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, chưa từng thấy? Đó phải là thượng viện hoặc là trung viện, nhìn nàng niên kỷ cũng không lớn, hẳn là trung viện sư tỷ đi. Nàng niên kỷ nhỏ như vậy, lại là chúng ta sư tỷ, có thể thấy được thiên phú tuyệt đúng không kém không sai, nàng hẳn là niên kỷ rất nhỏ liền tiến vào Vũ Động thư viện. Đám người suy đoán, trong mắt đã là toát ra một tia kiêng kỵ chi ý, bị đám người đoán được chính là sư tỷ, thực lực bất phàm, lại thêm nữ tử này lúc đầu trưởng bề ngoài liền tuyệt mỹ. Thế là lập tức không ít người trong lòng sinh ra một số dị dạng tâm tư. Tại cái này Nga Hoàng Y Di Sam nữ tử lúc đi qua, ngang đầu đỡ ngực, hết sức đem mình nhất tuấn lãng bất phàm một mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn xem như mị nhãn bức cho người mù nhìn. Cái này Hoàng Sam nữ tử căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là lo lắng tại cái này đấu trường ở giữa xuyên toa, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Thấy được nàng như vậy thần thái, những cái kia cố ý làm ra tư thái muốn hấp dẫn nàng ánh mắt nam đệ tử, từng cái lập tức đều tiết khí. Cái này sư tỷ tới là làm cái gì? Xem ra tựa như là tìm người. Xem xét liền biết là tìm người, mà lại hẳn là tham gia lần so tài này người, nếu không, nàng không có khả năng tại mỗi cái đấu trường ở giữa xuyên toa. Có người tinh tường kia nói đạo lập tức, có người đầy mặt ghen ghét, chua chua nói ra, tham gia lần so tài này tất cả đều là nam đệ tử, ai u, không nhìn ra nha, chúng ta lần này lại còn có người có cái này chủng loại bản sự, đem sư tỷ thông đồng tới tay đâu. Trong mắt bọn họ tràn đầy đều là vẻ ghen ghét. Đương nhiên, cái này hoàng sam nữ tử, ánh mắt đảo qua một chỗ đấu trường thơ y điếm, nhãn tình sáng lên, lập tức bước nhanh đi đến cái kia đấu trường chỉ dưới. Nàng dáng người không cao, tại trong mọi người thì càng là không thấy được, nàng tựa hồ sợ trên lôi đài người nhìn không thấy hắn, thế là nhảy chân cơ cánh tay cao thanh hô nói, Trần Phong, Trần Phong. Trần Phong đột nhiên nghe được có người hô tên của mình, lập tức chuyển đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy trong đám người cái kia đạo thân mặc Nga Hoàng Y Lý Sam tuyệt mỹ thân ảnh, chính hướng mình cơ cánh tay, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là ý cười. Trần Phong miệng góc cu nở dê là hơi lộ ra một vòng nụ cười, nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói, Tử Viện, ngươi đã đến Trần Đại Ca, cuộc tỉ thí của ngươi ta làm sao có thể không trình diện đâu. Trần Tử Viện cười nói đạo cái này câu nói nàng lúc nói phảng phất là thốt ra, không có chút nào làm ra vẻ, phi thường tự nhiên, nhưng là sau khi nói xong, nàng liền lập tức lại thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trên mặt nóng hổi nóng hổi. Nàng cảm giác, người chung quanh ánh mắt phảng phất đều rơi trên người mình, rất là dị dạng, cái này khiến nàng vô cùng e lệ, thế là lập tức cúi đầu. Một hồi lâu về sau, vừa rồi ngẩng đầu lên, âm thanh như là mỗi vần nói ra, Trần, Trần đại ca, ngươi nhất định phải ủng hộ a, nhất định có thể thắng. Âm thanh tuy nhỏ, Trần Phong lại nghe được rõ ràng, Trần Phong mỉm cười nói, Tử Viện, ngươi yên tâm đi. Hắn chỉ đối diện đối thủ, thần sắc lạnh nhạt thông dong, đối phó loại người này, ta dùng một cái tay như vậy đủ rồi, thậm chí đều không cần ra chiêu thứ hai. Ta chờ một lúc, muốn để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Từ Trần Tử Viện nặng nề mà điểm đầu, nàng đối Trần Phong cho tới bây giờ đúng vậy vô cùng tin tưởng. Trần Phong đối diện Vương Trung Trạch nghe vậy, giận tím mặt, hắn âm lánh cười một tiếng, dữ tợn nói ra, Trần Phong, ta thể, ngươi sẽ vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Mà lúc này, tuần bốn phía vây xem mọi người đã là làm người ta ngoắc rơi cả cằm.